Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Diễn phiên ngoại một, ta nằm trên giường, mê man bất tỉnh. Ta nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ta nghe thấy tiếng mẫu hậu khóc lóc bên cạnh ta. Nhưng mà, hình như thiếu đi giọng nói của ai đó, người đó có biết ta sắp xê, hát, ế, tê hay không? Ta hôn mê trên giường tầm 7 ngày, ta chậm rãi mở mắt ra, mẫu hậu gầy yếu đi rất nhiều. Ta biết bà đang lo lắng cho ta. Hoàng huynh đăng cơ, phong ta làm khánh thân vương, mọi người trong phủ đều cho rằng ta không qua khỏi. Bây giờ, ta tỉnh lại, cả vương phủ vui mừng khôn xiết. Chỉ có mình ta buồn bã không vui. Ta hỏi mẫu hậu, nàng đi đâu rồi? Mẫu hậu chỉ nói, đã ta tỉnh rồi, liền không thể tiếp tục ở lại vương phủ, phải quay về hoàng cung. Trước kia ta từng cho rằng, ta là hoàng tử được sủng ái nhất. Ta muốn gì được nấy. Cho nên ta nghĩ, chờ đến lúc ta có thể thành hôn, ta sẽ muốn tiểu nha đầu ngốc nghếch kia. Những ngày tháng nằm trên giường, mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có bóng dáng của nàng càng thêm rõ ràng. Lần đầu tiên gặp nàng, nàng nhỏ xíu, đi theo phía sau Lý Mộng Kỳ. Lý Mộng Kỳ tài hoa hơn người. Ta liền nghĩ, sao Lý Mộng Kỳ lại lợi hại như vậy? Ta vây quanh Lý Mộng Kỳ. Có lẽ là cảm thấy ở gần nàng ta một chút cũng có thể có tài văn chương giống như nàng ta. Lúc chơi đùa, ta quay đầu nhìn lại, sao cô bé kia lại có thể ngồi trong lòng ca ca ta chứ? Ta có chút không vui, ca ca chưa từng ôm ta. Đúng lúc đó, Lý Mộng Kỳ vậy mà lại khen tên tạp chủng kia mắt đẹp. Cung nữ bên cạnh ta đã nói với ta, đó là tạp chủng, không xứng làm huynh đệ của ta, người ta cảm thấy tốt đẹp sao có thể đi khen hắn ta. Ta tức giận, ta giằng co với bọn họ, ca ca cũng buông cô bé kia xuống để can ngăn, ta nhân cơ hội đạp huynh ấy một cái. Ai bảo huynh ôm người khác, không ôm ta, ta liếc nhìn, sao cô bé kia lại không chạy đến chứ? Ta muốn nhân lúc hỗn loạn nhổ cái búi tóc nhỏ trên đầu nàng ta, để nàng ta về nhà khóc nhè. Mãi đến khi mọi chuyện kết thúc, nàng cũng không tiến lên một bước, chỉ đứng ở đó nhíu mày nhìn. Có chút tiếc nuối, không đánh được nàng. Là do ta vô cớ gây chuyện, nhưng mà đã sao, người bị phạt vẫn là tên tạp chủng kia. Trên bữa tiệc tối, ta nhìn cá thịt thơm phức trước mắt, không còn hứng thú ăn uống gì nữa. Tên mắt xanh kia vẫn đang quỳ gối bên ngoài, không biết vì sao, ta vẫn không vui. Ta nhìn thấy Lý Mộng Kỳ lén lút lấy bánh ngọt, đi ra ngoài, ta đoán là nàng ta mang cho hắn ta, ta liền tiến lên gây chuyện. Từ đó về sau hai người chúng ta liền trở thành oan gia vui vẻ trong miệng người khác. Chỉ có ta thật sự rất chán ghét nàng ta. Người này thật sự rất đáng ghét, luôn thích ra vẻ ta đây, rõ ràng tuổi tác cũng gần như nhau, ngươi đang giả vờ cho ai xem chứ? Bổn vương gia làm việc cần ngươi dạy sao? Tìm cớ gây sự cũng trở thành một loại niềm vui, nhưng mà mẫu hậu và ca ca đều đã cảnh cáo ta, phụ thân nàng ta là trọng thần của đất nước, không nên dễ dàng đắc tội, không cho phép ta làm chuyện quá đáng. Được rồi, tài ta sắp chai sạn rồi, mắng chửi cho hả giận là được rồi. Lý Mộng Kỳ là bạn học cùng công chúa, luôn có thể tiến cung, ngày thường cãi nhau cũng đã trở thành cơm bữa. Sau đó ta cũng biết được, cô bé kia tên là Lý Vân Kỳ, là muội muội thứ xuất của nàng ta. Nàng chỉ là một thứ nữ thân phận thấp hèn, không có tư cách thường xuyên tiến cung. Nhưng ta luôn có một chút tò mò, sao thứ nữ này lại dám ngồi lên đùi ca ca ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến phủ tể tướng làm khách, nói là làm khách, chẳng qua là vì ta đẩy Lý Mộng Kỳ xuống nước, mẫu hậu bảo ta đến xin lỗi, tặng một ít quà. Ta đến đây, đương nhiên không phải là vì ta muốn xin lỗi, đương nhiên là muốn nhìn xem bộ dạng thảm hại của nàng ta, còn có nhìn xem thứ nữ nhỏ kia. Ta đã sớm tìm hiểu được, thứ nữ nhỏ kia sống ở viện Chỉ Lan. Đi lòng vòng một hồi, ta đến tiểu viện hẻo lánh kia. Thật là nghèo nàn, nghe nói nàng ta bởi vì chuyện ngồi lên đùi ca ca ta mà bị đánh, nghĩ cũng là đáng đời. Chắc hẳn bây giờ đang ủ rũ ủ ê, run sợ lo lắng đi. Nhưng không ngờ, xuất hiện trong tầm mắt lại là một mảnh tiếng cười nói vui vẻ. Tiểu viện nho nhỏ này lại là một thế giới khác, nhìn từ bên ngoài thì nghèo nàn vô cùng, nhưng khi nhìn vào bên trong lại là một mảnh thanh nhã tao nhã. Trong hàng rào thấp bé, cúc thu kiêu hãnh đứng thẳng. Trên cây hồng treo đầy quả hồng, đỏ rực đẹp mắt. Cô bé kia đang chơi xích đu, cười vui vẻ vô cùng. Ta không hiểu sao cứ thế bước vào sân, cứ như vậy đứng trước mặt nàng. Nàng không cười nữa, thị nữ cũng không đẩy nàng ta bay cao nữa. Cách chương.